Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1043, hừ hừ. Hạ Tân cười lạnh, nhận lấy Doãn Phong Hoa nước trong tay quả đao, sau đó ấn xuống Doãn Phong Hoa đầu, vừa dùng lực, đem hắn đầu lần nữa đè xuống, không cho hắn leo lên. Doãn Phong Hoa hô hấp dồn dập, lại hồi phục dáng vẻ lúc trước, dựa vào chân nhỏ tạp lan can, đổi chiều ở bên ngoài lan can sườn. Ngươi nghĩ thế nào? A Hát, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Hạ Tân than nhẹ một hơi thở nói, ý tưởng không sai. Nói xong cùng nhau bò, ngươi lại cứ muốn phía sau đâm dao nhỏ, cần gì chứ? Hai người cùng tiến lên tới không tốt sao? Ngươi xem một chút ngươi. Thật âm hiểm. Thối lắm. Ta có ngươi âm hiểm. Ngươi con mẹ nó đã sớm suy nghĩ xong đạp ta lên rồi. Nếu không, ngươi động tác có thể nhanh như vậy? Câm miệng. Hạ Tân thanh âm trầm xuống. Trong giọng nói lộ ra một cỗ vô tận cuồng bạo cùng lên xuống lệ khí. Ngươi có phải hay không không biết rõ ràng bây giờ tình trạng. Mới vừa hai người có thể hữu hảo trò chuyện, đó là hai người đều treo. Nhưng bây giờ, Hạ Tân đã tay cầm quyền chủ động. Hạ Tân giễu cợt một tiếng nói, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có tư cách nói chuyện với ta như vậy? Quên ta mới vừa treo bên ngoài, ngươi ở đây bên trong thời điểm, ngươi làm sao làm? Doãn Phong Hoa vạn vạn không nghĩ tới, phong thủy chuyển nhanh như vậy. Từ hắn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đến hai người thế cân bằng, rồi đến chính mình ám toán bị Hạ Tân phản ám toán. Cuối cùng là được chính mình hạ phong. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn bị quản chế với Hạ Tân. Thực sự thành trên thớt một miếng thịt, nghĩ tại phía sau ám toán ta. Ân, Hạ Tân ngồi xổm người xuống, cầm sáng loáng dao gọt trái cây. Ở Doãn Phong Hoa trước mắt hoảng liễu hoảng, mặt không thay đổi nói rằng, còn nhớ rõ ngươi mới vừa ở chỗ này là thế nào nói sao? Chém ta 10 đao, chỉ cần ta có thể chống đỡ, ngươi hãy bỏ qua nữ sinh này. Ân, rất sáng tạo nha, nếu không, chúng ta cũng tới chơi cái này. Doãn Phong Hoa luống cuống, lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi đây là phạm pháp. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Dưới lầu có bảo tiêu, có ta mụ, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Doãn Phong Hoa lời này, làm cho Hạ Tân có trong nháy mắt trầm. Điều này làm cho Doãn Phong Hoa cho rằng Hạ Tân sợ. Vội vã tiếp tục nói, ngươi thả qua ta, chúng ta từ đây thanh toán xong. Về sau, ta đi mặc ta Dương Quan Đạo. Ngươi quá ngươi cầu độc mộc, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta, như vậy, được chưa? Về sau, chúng ta lại không có liên quan. Đương nhiên, lời này là gạt người. Kỳ thực Doãn Phong Hoa trong lòng nghĩ là, chờ mình đi tới, tìm bảo tiêu chặt Hạ Tân, để hắn chết ở nơi này hoang giao dã lĩnh, cũng không còn người biết. Cho hắn biết cùng chính mình đối nghịch hạ tràng. Doãn Phong Hoa đã quyết định về sau không tìm Hạ Tân là một mình. Hàng này dường như khắc chính mình, luôn có thể bị hắn phiên bản. Mình là có thế lực người, không cần thiết với hắn loại này cô gia quả nhân một mình đấu. Trực tiếp dùng thế lực chơi chết hắn là được. Hắn cảm thấy đây mới là cái sáng suốt quyết định. Chính mình sớm hẳn là làm như vậy. Hạ Tân vẫn không có nói, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, hắn có điểm thất thần, đương nhiên, khẳng định không phải sợ cái gì bảo tiêu, sợ hắn mụ mụ, mà là từ Doãn Phong Hoa nói, hắn mụ mụ, hắn bảo tiêu ở dưới lầu, mà nghĩ tới, Lãnh Tuyết Đồng đã ở dưới lầu, với hắn mụ cùng nhau ăn cơm a. Tuyết Đồng gần nhất thường thường sẽ không về nhà ăn. Điều này làm cho Hạ Tân thật không dễ chịu, cảm giác phía trong lòng giống như là có cái gì đồ trọng yếu ném giống nhau. Thất lạc rơi, Hạ Tân cảm thấy Cảm giác này, đại khái giống như là nhà trước bàn cơm, thiếu một người, cảm giác giống như là thiếu cái nhà người giống nhau a. Chính mình cùng Doãn Phong Hoa mấy lần sinh tử quyết đấu, thật là cửu tử nhất sinh, hai người hoàn toàn là thủy hỏa bất dung, mà Tuyết Đồng, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có biện pháp nói với nàng. Xét đến cùng, hai người cũng chỉ là thông thường đồng học quan hệ, hoặc là chỉ là chủ cho thuê nhà, cùng khách trọ quan hệ. Chính mình tự nhiên không có bất kỳ quyền lợi đi ảnh hưởng Lãnh Tuyết Đồng quan hệ cá nhân. Muốn nói không có quan hệ máu mủ có thể ảnh hưởng đối phương quan hệ cá nhân, cũng liền nam nữ bằng hữu, còn có phu thê à. Chính mình làm như thế nào nói với nàng đâu? Hạ Tân suy tính là Lãnh Tuyết Đồng chuyện, còn như cái gì Bảo Tiêu, cái gì CMN, Hạ Tân không có để ở trong lòng. Hắn thậm chí có tự tin bố trí cái hiện trường làm cho Doãn Phong Hoa chính mình ngã xuống, cùng chính mình nửa điểm quan hệ không có. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu? Hạ Tân trong lúc suy tư liền phát hiện Doãn Phong Hoa lén lén lút lút đường ngang thân thể chuẩn bị bò lên. Hạ Tân mượn dao gọt trái cây gõ một cái lan can, phát sinh thùng thùng âm thanh. Doãn Phong Hoa đốn lúc cũng không dám lộn xộn. Hạ Tân tự tay ở Doãn Phong Hoa trong túi sờ một cái, móc ra điện thoại di động của hắn. Hạ Tân điểm xuống điện thoại di động, hỏi mật mã. Doãn Phong Hoa cũng không muốn nói, thẳng đến Hạ Tân mặt không thay đổi theo dõi hắn, lần nữa trọng thân một lần, ánh mắt kia thì dường như đang nhìn nhất kiện vật chết giống nhau. Kinh khủng làm cho Doãn Phong Hoa toàn thân sợ hãi, lúc này mới bất đắc dĩ nói hạ mật mã. Hạ Tân tìm được ghi âm, nghe xong dưới, lục chính là mình mới vừa cùng Triệu Giai Dĩnh đối thoại. Liền trực tiếp đem đôi này nói xóa. Sau đó, huy, ta cũng không như ngươi vậy tàn nhẫn. Chúng ta tới chơi một thú vị du hí ha. Ta du hí, rất khỏe mạnh, rất thú vị, cũng không ngươi như vậy huyết tinh. Ngươi khẳng định thích, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Doãn Phong Hoa có loại dự cảm rất xấu. Hạ Tân xuất ra điện thoại di động của mình lục soát dưới, tìm được rồi một câu nói, sau đó nhìn chằm chằm Doãn Phong Hoa hỏi, có nghĩ là đi lên, sắp không chịu được nữa đi, khuôn mặt đều đỏ thành như vậy, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghĩ thế nào? Doãn Phong Hoa đã sắp đến cực hạn, rất đơn giản a, ta bên này có mấy người câu, cần ngươi thuật lại dưới, chỉ cần nói tốt nghe xong, cảm tình đúng chỗ, ta liền kéo ngươi đi lên. Câu, Doãn Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Tân gật đầu. Câu đầu tiên, Hạ Tân nói, đem Doãn Phong Hoa điện thoại di động đưa tới trước mắt hắn. Điện thoại di động của mình mở ra ghi âm. Tới, thuật lại một cái, cho ta có cảm tình niệm. Doãn Phong Hoa nhìn một cái câu kia từ, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi ở đây nói đùa, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Ta niệm về sau, làm sao còn đối nhân xử thế? Ồ, vậy ngươi sẽ xuống ngay à? Hạ Tân nói phất phất tay, bẻ bẻ, làm bộ thì đi đẩy Doãn Phong Hoa chân nhỏ. Đừng, đừng, ta niệm, ngoặc kép. Hành, đều tại ngươi. Hạ Tân trực tiếp cắt rứt hắn. Cho ta có cảm tình niệm, làm nũng hiểu không, niệm không tốt, ngươi sẽ xuống ngay a. Doãn Phong Hoa cảm giác đây là chính mình suốt đời sỉ nhục. Nhưng, vì mạng sống, nghĩ thầm, quay đầu tìm Hạ Tân tính sổ, hắn vẫn niệm, ngoặc kép. Hành, đều tại ngươi, cũng không hò hét nhân gia. Nhân gia siêu muốn khóc, chửi ngươi ngực. Đại phôi đàn, mũ, bè bì các chửi ngươi ngực, chào ngươi chán ghét. Băng, muốn ôm một cái díu dít anh hanh. Nhân ra cầm tiểu từng quyền chửi ngươi ngực. đại phôi đàn, đánh chết ngươi, du đê, ngoặc kép, là gần nhất online truyền lưu câu. Hạ Tân vẫn làm cho Doãn Phong Hoa hướng về phía câu này từ niệm 45 lần, làm cho hắn biến hóa các loại, mềm mại khả ái, làm nũng, quyến rũ, giọng nói, đi niệm, đến khi hài lòng, lúc này mới thu tay lại. Ngoan, ngươi xem, rất đơn giản a. Còn có câu thứ hai liền tương đối đơn giản thô bạo, ta là một con chó, ta Doãn Phong Hoa là một con chó, dối trá, đê tiện, âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, cầu, ta chết không yên lành, ta thề với trời, về sau lại không hại nhân, cũng không làm người dối trá, phía sau còn rất dài. Sau đó câu thứ ba, đơn giản hơn thô bạo, ta Doãn Phong Hoa là Hạ Tân ba con trai ngoan, ta thật biết điều, ba ba gọi cắn người nào, ta liền cắn người nào, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm ba con trai ngoan. Đây đã là hoàn toàn ở dẫm đạp Doãn Phong Hoa tôn nghiêm. Liên tiếp vài câu, quả thực đổi mới Doãn Phong Hoa tam quan. Hạ Tân đều nhất nhất lục ở tại trong điện thoại di động. Cảm giác hài lòng, lúc này mới vỗ vỗ tay, mỉm cười nói rằng, được rồi, lên đây đi, tổng không đến mức, còn muốn ta kéo ngươi à. Hạ Tân cũng không đi xem Doãn Phong Hoa, thận trọng nâng dậy Triệu Giai Dĩnh, liền hướng phía trong phòng vừa đi đi. Doãn Phong Hoa đi lên tốc độ rất nhanh, ở trên đến hoạt động chỉnh dưới hô hấp, hít sâu mấy cái sau đó, Doãn Phong Hoa trực tiếp xông đi tới, nắm trên bàn một cây khác dao gọt trái cây, hướng về phía đang đem Triệu Giai Dĩnh khẽ đặt ở trên giường Hạ Tân sau lưng nhào tới. Chỉ là mới nhào tới, một cây khác dao gọt trái cây đã để ở cổ của hắn. Doãn Phong Hoa thậm chí không thấy rõ Hạ Tân là thế nào động. Đây chính là ngươi đối với ba vấn an phương thức. Ân, nói xong, một cước đá vào Doãn Phong Hoa trên mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.